Nhưng hiện tại hắn không thể nói Úc Diệu Đồng đã sai rồi. Nếu như Adam Austin thật sự bị xâm lược, Lạc Nguyệt có thể tuyên chiến đồng thời phát động chiến tranh. Như vậy gót chân có thể đứng trên đại nghĩa quốc tế. Nhưng khai chiến mà không có bất kỳ lý do gì, hiển nhiên không phù hợp với lợi ích của Lạc Nguyệt. Úc Diệu Đồng hoặc là đám người Hoàng Ước Niên chuẩn bị khai chiến, nhưng bọn họ còn đang chờ một thời cơ. Thời cơ này không phải nói đến là đến. Làm người lãnh đạo Lạc Nguyệt, đám người Úc Diệu Đồng nhất định phải chịu trách nhiệm trước tiền đồ của Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trở nên trầm mặc. Hắn cảm giác mình có chút nóng nảy. Hắn có thể ân oán phân minh, lại không thích loại mài tới mài lui trong âm mưu này. Có thể đây cũng là lý do khiến hắn giao việc quản lý Lạc Nguyệt cho người khác. Mà thời điểm Lạc Nguyệt phát sinh phản loạn, hắn có thể nhanh chóng dẹp yên. Với tính cách này, hắn cần phải thay đổi một chút. Bất kể ở trong thế giới nào, đều có không ít những âm mưu và đánh lén. Tuyệt đối sẽ không thiếu những người như Đông Phương Vượng. Giết Đông Phương Vượng sẽ còn có Tây Phương Vượng. Thật lâu sau, Diệp Mặc mới ảm đạm nói chỉ nói đúng. Chuyện Adam Austin chúng ta phải xem bọn họ nói thế nào đã. Về phần chuyện Bắc Sa không cần Lạc Nguyệt ra mặt. Để tôi tự đi giải quyết. Tuy rằng Lạc Nguyệt không thích hợp để ra mặt, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không buông tha cho Bắc Sa. Hắn đã quyết định đơn thương độc mã tiêu diệt hang ổ Bắc Sa này. Hắn có thực lực không cần phải chơi trò lải nhải với Bắc Sa. Nếu như nói trước kia hắn không có cách nào làm gì được Bắc Sa, nhưng hiện tại Bắc Sa đã có căn cứ cố định. Điều này đối Diệp Mặc mà nói, đúng lúc là một cơ hội để tiêu diệt Bắc Sa. Nghe thấy Diệp Mặc ngang nhiên nói muốn tiêu diệt Bắc Sa, người Nhật kia lại rùng mình một cái. Tuy rằng Diệp Mặc không hỏi Đông Phương Hiệu về chỗ ở của Đông Phương Vượng, tuy nhiên hắn lại biết chỗ của Đông Phương Đường. Đó là một bộ tộc nhỏ ở phía Nam Hoa Hạ. 2 giờ sau, Diệp Mặc rời khỏi thôn trang này, lại quay về tới Nhạc Thanh. Người Nhật và Đông Phương Hiệu đều bị hắn giết chết. Tuy rằng công pháp cổ võ đối với Diệp Mặc không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn sao chép tất cả lại một bản. Ai biết có thể có lúc nào đó phải dùng tới. Sau khi chép lại xong, Diệp Mặc cất tất cả công pháp cổ võ này vào trong một cái túi lớn cầm ở trong tay. Tuy rằng người Nhật kia cũng không biết được mấy chuyện của Bắc Sa, nhưng không thể nghi ngờ. Tổ chức Bắc Sa chính là tổ chức đã khống chế Adam Austin. Anh Diệp, anh đã đến rồi sao? Diệp Mặc cũng không ngờ được, hắn trở lại khách sạn Cửu Minh, người đầu tiên hắn gặp không ngờ lại là Tăng Chấn Hiệp. Tăng Chấn Hiệp đang đứng ở cửa khách sạn. Thấy Diệp Mặc, anh ta lập tức ngạc nhiên mừng rỡ đi tới đón. Hiển nhiên thương thế của anh ta đã tốt hơn rồi. Anh không sao chứ? Thần thức của Diệp Mặc quét qua Tăng Chấn Hiệp một chút, xác nhận thương thế của anh ta quả thật là đã tốt hơn. Anh Diệp, cảm ơn đan dược của anh. Nếu không đến bây giờ tôi vẫn còn nằm trên giường. Tuy rằng Tăng Chấn Hiệp không đột phá tiên thiên, nhưng là nửa bước tiên thiên đỉnh phong. Có thể thấy được mười mấy năm qua, anh ta đã không hề lơi lỏng. Chỉ có điều Diệp Mặc thấy được một chút tang thương và đa cảm trong mắt anh ta. Diệp Mặc biết đó là do môn phái của anh ta đã xảy ra chuyện. Ngay cả cao thủ như Tăng Chấn Hiệp cũng không thể ngăn cản được. Rất có thể chính là do Hạn Ngân tự mình ra tay. Diệp Mặc vỗ vỗ vào vai Tăng Chấn Hiệp nói anh Tăng là ai đã cầm đầu tiêu diệt Tam Thập Lục Giang. Trong mắt Tăng Chấn Hiệp lộ vẻ căm phẫn, gằn rõ từng tiếng một nói gã tên là Hạn Ngân. Nếu không phải gã đánh lén tôi tuyệt đối sẽ không bị thương. thân pháp của gã có chút cổ quái. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không buông tha. Tôi ở đây chờ anh qua, để nói với anh một tiếng. Tôi muốn đi giết tên Hạn Ngân kia, bất kể gã là ai. Anh Tăng, về phần giết Hạn Ngân thì không cần nữa. Vừa rồi tôi đã giúp anh giết chết gã rồi. Diệp Mặc gật đầu nói. Quả nhiên là Hạn Ngân. Tuy nhiên Hạn Ngân cũng coi như quang minh, không ngờ đã báo tên của mình. Cái gì? Anh đã giết Hạn Ngân sao? Những lời này không phải do Tăng Chấn Hiệp nói, mà là một người tu luyện cổ võ khác nói. Anh ta vừa từ trong khách sạn đi ra, đúng lúc nghe thấy Diệp Mặc nói những lời này. Diệp Mặc đã sớm phát hiện có người tới. Mấy người này hắn đều biết. Người đàn ông đi đầu tên là Phong Vũ. Hình như anh ta là phó môn chủ của thư viện Cửu Minh. Hai người phía sau anh ta, một nam một nữ, hẳn là sư đệ Trịnh Triều và sư muội Thái Cơ của anh ta. Người vừa hỏi chính là Phong Vũ. Trịnh Triều vẫn là tu vi địa cấp trung kỳ, mà Thái Cơ đã là tu vi địa cấp hậu kỳ. Tu vi của Phong Vũ tương đương với Tăng Chấn Hiệp. Hơn nữa nội khí cô đọng thậm chí còn thâm hậu hơn so với Tăng Chấn Hiệp một chút. Thảo nào thư viện Cửu Minh có thể trở thành môn phái đứng đầu ngoại ẩn môn, nội tình quả thật khác hẳn. Tăng Chấn Hiệp hẳn là người đứng đầu của Tam Thập Lục Giang. Mà nghe nói Phong Vũ nhiều nhất chỉ đứng thứ ba trong thư viện Cửu Minh mà thôi. Tuy rằng Diệp Mặc không biết tên của mấy người phía sau, nhưng hắn đã từng gặp bọn họ trong đại hội giao lưu trên đoạn đỉnh Sơn. Tất cả đều là võ giả địa cấp trở lên. Anh Diệp, anh thật sự đã giết Hạn Ngân sao? Tăng Chấn Hiệp kích động nắm lấy tay Diệp Mặc hỏi. Tuy rằng anh ta có lòng tin đánh bại Hạn Ngân, nhưng lại không nắm chắc có thể giết được Hạn Ngân. Nhưng Hạn Ngân đã dẫn người gần như tiêu diệt toàn bộ Tam Thập Lục Giang của anh ta. Mối thù này anh ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệp Mặc gật đầu nói đúng vậy. Tôi chẳng những giết Hạn Ngân, còn giết mấy tên cao thủ ám sát ẩn môn khác. Những kẻ đã cướp đoạt công pháp ẩn môn. Sau khi đám người Phong Vũ nghe Diệp Mặc nói xong, tất cả đều sửng sốt. Trịnh Triều lập tức lộ vẻ vui mừng hỏi Diệp Thành Chủ, anh thật sự đã điều tra ra chuyện này là do ai làm sao? Người này có quan hệ gì với anh vậy? Diệp Mặc nhíu mày. Đông Phương Vượng còn chưa bắt đầu thực hiện giá họa, những người này đã bắt đầu hoài nghi hắn. Một khi bắt đầu giá họa, hắn làm sao có thể nói rõ được? Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Tăng Chấn Hiệp lập tức hừ lạnh một tiếng nói anh Trịnh. Tôi dám lấy tính mạng của mình đảm bảo. Anh Diệp tuyệt đối không phải là người như thế. Không ngờ anh còn hỏi những lời này. Diệp Mặc nghe vậy trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Hắn biết Tăng Chấn Hiệp khẳng định đã nói giúp hắn rất nhiều. Nếu không đợi cuộc giá họa bắt đầu, hắn đã trở là hung thủ rồi. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng hiện tại Lạc Nguyệt lại không thể gánh trên lưng tiếng xấu này. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết chiến tích trước kia của hắn quá xuất sắc. Bởi vì ngay cả Hồ Lô Cúc cũng bị hắn tiêu diệt. Nhưng hắn không trách đám người Phong Vũ. Hắn gật đầu nói chuyện này quả thật không phải do Lạc Nguyệt làm. Nhưng cũng không thể nói là chuyện này không liên quan đến Lạc Nguyệt tôi. Nhìn ánh mắt mọi người đầy nghi hoặc. Diệp Mặc thở dài tiếp tục nói bởi vì Lạc Nguyệt tôi có một đối thủ một mất một còn tên là Đông Phương Vượng. Gã muốn tiêu diệt ẩn môn để giá họa cho Lạc Nguyệt tôi, khiến tôi mang tiếng xấu này. Cũng may hôm nay lúc tôi tới dây, phát hiện có kẻ giết người ngay tại cửa khách sạn. Sau đó tôi theo dõi người đó mới biết được chuyện này. Nghe Diệp Mặc nói xong, đám người Phong Vũ cảm thấy xấu hổ. Bọn họ cũng bởi vì có người bị giết tại cửa khách sạn Cửu Minh nên mới bị thu hút tới đây. Mà Diệp Mặc cũng đã theo dõi người đó điều tra xong chuyện này. Diệp thành chủ, mời vào trong nói chuyện. Phong Vũ lập tức trở nên vô cùng khách khí. Anh ta biết với bản lĩnh của Diệp Mặc, mười mấy năm trước đã có thể tiêu diệt Hồ Lô Cốt. Hiện tại đã mười mấy năm trôi qua, muốn nói tu vi của hắn một chút cũng không nâng cao là chuyện không có khả năng. Có thể nói là tuy rằng Phong Vũ anh ta cũng có tiến bộ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Cái đó không liên quan tới cảnh giới. Thậm chí anh ta cảm giác cảnh giới của mình còn cao hơn so với Diệp Mặc. Nhưng lực chiến đấu của Diệp Mặc dường như có chút kinh người. Đoàn người tới phòng hội nghị, Diệp Mặc nói rõ ngọn nguồn phát sinh sự việc, đồng thời ném chiếc túi cầm theo trong tay xuống. Bên trong đều là công pháp tu luyện của các môn phái. Về phương diện này có đủ cả công pháp cao nhất của cổ võ. Bởi vì rất nhiều môn phái đều bị tiêu diệt cho nên những công pháp này Diệp Mặc đều để lại cho Thư viện Cửu Minh. Bởi vì tuy rằng môn phái này đã bị tiêu diệt nhưng phần lớn người của các môn phái không phải đã bị giết sạch. Nếu là giá họ, Đông Phương Vượng chắc chắn sẽ không tới mức chút đầu óc ấy cũng không có. Giết sạch rồi còn có ai đi gây phiền toái cho Lạc Nguyệt. Cuối cùng mọi người cùng thương lượng. Do Thư viện Cửu Minh phát ra lệnh truy nã đối với Đông Phương Gia. Đồng thời xác định Đông Phương Gia là kẻ thù quan trọng nhất của ẩn môn. Mà những người trong môn phái đã bị tiêu diệt có thể đến Thư viện Cửu Minh nhận lấy công pháp của môn phái mình. Bởi vì địa vị và tu vi của Diệp Mặc, gần như tất cả đại biểu của ẩn môn đều tiến đến chào hỏi Diệp Mặc. Đối với những môn phái muốn thiết lập tại Lạc Nguyệt, chỉ cần không phải công pháp ác độc, bình thường Diệp Mặc cũng sẽ không từ chối. Nhưng sau khi tới Lạc Nguyệt, sẽ khác với lúc ở tại Hoa Hạ. Pháp luật Hoa Hạ rất ít khả năng quản đến ẩn môn. Nhưng ở Lạc Nguyệt, bất kể anh là kẻ nào, đều nhất định phải tuân thủ pháp quy của Lạc Nguyệt. Tuy rằng rất nhiều ẩn môn đã vì vậy mà rút lui, nhưng Tăng Chấn Hiệp vẫn quyết định chuyển tới Lạc Nguyệt. Sau khi hội nghị kết thúc, chuyện truy nã Đông Phương Gia đã có đám người Phong Vũ đi làm. Diệp Mặc lại dẫn theo Tăng Chấn Hiệp đến sân thượng của khách sạn. Tăng Chấn Hiệp biết Diệp Mặc tìm anh ta có chuyện, nhưng lại không biết có chuyện gì mà phải dẫn anh ta đến sân thượng. Nhưng anh ta hoàn toàn tín nhiệm Diệp Mặc, không cần có lý do gì. Anh ta hiểu Diệp Mặc là người như thế nào, cũng giống như Diệp Mặc biết anh ta là người như thế nào. Sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Mặc hỏi anh Tăng, tôi rất muốn biết anh theo đuổi điều gì. Tăng Chấn Hiệp hơi sửng sốt. Tuy nhiên anh ta lập tức liền nói đương nhiên là tiên thiên. Sau tiên thiên, sức mạnh tăng lên gấp bội. Hơn nữa còn có thể sống lâu thêm một giáp. Hiện tại tuy rằng tôi thoạt nhìn chỉ hơn 40 tuổi, nhưng tôi tự hiểu chuyện của mình. Tôi đã gần 60 tuổi. Nếu tôi không đột phá được, sẽ không có cơ hội nữa. Cho nên hiện tại tôi theo đuổi chính là tiên thiên. Diệp Mặc lắc đầu nói kỳ thật giới hạn cao nhất của cổ võ không phải là tiên thiên. Huống gì tiên thiên mà anh nói? Cái gì? Tăng Chấn Hiệp chỉ giật mình nói hai chữ này, sau đó liền dừng lại không nói nữa. Anh ta biết Diệp Mặc nhất định còn có lời muốn nói. Nhưng anh ta lại không che giấu được vẻ kinh hãi trên mặt mình. Diệp Mặc lại trầm giọng nói ban đầu. Hiểu biết của tôi về cổ võ còn không nhiều bằng anh. Nhưng hiện tại tôi lại có thể nói rõ ràng cho anh biết. Đầu tiên, sau địa cấp đỉnh phong không phải là nửa bước tiên thiên cũng không phải là tiên thiên, mà là thiên cấp. chỉ có sau khi vượt qua thiên cấp mới là tiên thiên. Mà sau tiên thiên còn có trình độ cao hơn. Bởi vì tôi chỉ gặp cao thủ tiên thiên thực sự, lại chưa gặp qua người có trình độ cao hơn, mới không thể nói ra chính xác trình độ này. Vẻ mặt Tăng Chấn Hiệp chấn động nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, miệng há hốc. Sau một lúc lâu vẫn không nói ra được một từ nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 807 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 807 tấn cấp sau một đêm, Diệp Mặc không làm gián đoạn sự chấn động của Tăng Chấn Hiệp. Hắn biết Tăng Chấn Hiệp cần có thời gian để tiêu hóa những lời mình đã nói. Bất cứ kẻ nào khi thấy chuyện mà mình suốt đời cố gắng bị khác người nói đây căn bản là chỉ là trò chơi cho trẻ con, cũng sẽ vô cùng kinh hãi và không thể tin được. Thậm chí họ còn có một loại cảm giác mất mát cực lớn. Thật lâu sau, Tăng Chấn Hiệp mới từ chấn động tỉnh táo lại. Anh ta tin tưởng Diệp Mặc chắc chắn sẽ không lừa anh ta. Anh thở dài một tiếng, vừa than vừa nói thật buồn cười khi mọi người còn đang cố gắng vì tiên thiên. Không ngờ được kết cục cuối cùng lại như vậy. Sau khi nói xong, dường như anh ta nghĩ tới điều gì. Anh ta lại kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc hỏi anh Diệp, anh nói anh từng gặp cao thủ tiên thiên thật sự. Theo tôi được biết toàn bộ ẩn môn Hoa Hạ, người có tu vi cao nhất chính là cốt chủ Hồ Lô Cốt. Ngoài ra còn có môn chủ thư viện Cửu Minh Vương Khởi Kiếm. Hai người bọn họ nhiều nhất cũng không vượt quá tiên thiên, cũng chính là thiên cấp mà anh đã nói. Chẳng lẽ còn có người nào vượt qua bọn họ sao? Diệp Mặc gật đầu nói đúng vậy, bởi vì tôi đã thực sự đi qua tiểu thế giới từng thấy nội ẩn môn. Đồng thời tôi đã từng đọ sức với rất nhiều cao thủ nội ẩn môn. Rốt cuộc Tăng Chấn Hiệp không nhịn được trong lòng chấn động. Anh ta đột nhiên đứng lên. Tuy nhiên anh ta lại nhanh chóng ngồi xuống, run rẩy hỏi anh Diệp, anh thật sự đã đi tới nội ẩn môn sao? Sở dĩ anh ta kích động như vậy, bởi vì Tăng Chấn Hiệp biết, bao nhiêu năm qua, người nội ẩn môn phải cách một thời gian mới có thể đi ra được, nhưng người bên ngoài vẫn chưa có ai vào được. Hơn nữa trong truyền thuyết thực lực của nội ẩn môn quả thật cao hơn nhiều so với ngoại ẩn môn. Diệp Mặc lại nói đúng vậy. Nếu như nói thiên cấp chính là tiên thiên, như vậy phần lớn các môn phái của nội ẩn môn đều có khoảng 7-8 cao thủ tiên thiên. Nhưng nếu như muốn nói sau thiên cấp mới thật sự là tiên thiên, như vậy tiên thiên trong các đại môn phái nội ẩn môn cũng không quá 1-2 người mà thôi. Diệp Mặc từng gặp Ly Thành và cao thủ tiên thiên khác truy sát Cơ Mi. Quả thật bọn họ đều rất cao. Ngay cả Cơ Mi luyện khí tầm 9 cũng không phải đối thủ của gã. Đáng tiếc chính là gã gặp mình tu luyện Tam Sinh Quyết. Hơn nữa Diệp Mặc còn cướp được một bộ kiếm quyết trên người gã. Bởi vì chuyện này, Diệp Mặc đã suy nghĩ thật lâu. Hắn cảm giác cổ võ không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng tu luyện giai đoạn trước không thật sự lợi hại, nhưng nếu như người tu luyện cổ võ vượt qua tiên thiên, thậm chí vượt qua trình độ cao hơn, như vậy kết quả sẽ thế nào? Diệp Mặc nghĩ rất lâu về vấn đề này. Bởi vì không có ví dụ trước đó, cho nên hắn không đưa ra được kết luận nào. Làm thế nào để đi vào tiểu thế giới nội ẩn môn? Ánh mắt Tăng Chấn Hiệp trở nên kích động. Nếu như có thể tiến vào nội ẩn môn, có phải anh ta sẽ tu luyện đến trình độ cao hơn không? Vẻ mặt Diệp Mặc buồn bã nói vợ tôi đã ở trong tiểu thế giới. Nhưng hiện tại tôi cũng không có cách nào đi vào được. tôi nghĩ phải chờ tới khi tôi tu luyện cao thêm một tầm nữa, tôi sẽ quyết định thử lại xem sao. Diệp Mặc tính chuẩn bị sau khi đạt tới trúc cơ, sẽ sửa lại thất tinh trận pháp ở dãy núi Hoành Đoạn một chút. Sau đó thử xem có thể đi vào tiểu thế giới hay không. Nghe Diệp Mặc nói xong, Tăng Chấn Hiệp lộ vẻ vô cùng thất vọng. Thở dài nói, từ khi tôi bắt đầu tu luyện đến giờ, không ngờ ngay cả một thiên cấp cũng không có cách nào đột phá. Ngược lại còn an ủi mình nói sắp đột phá tiên thiên. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Đương nhiên Diệp Mặc biết đổi thiên cấp thành tiên thiên là cách làm của tiền bối tu luyện cổ võ. Điều đó không có bất kỳ quan hệ nào với Tăng Chấn Hiệp. Bởi vì rất lâu về trước, người đột phá thiên cấp đã vô cùng ít ỏi. Cho nên tổ tiên đã làm chuyện không sáng suốt này. Đã trực tiếp biến tiên thiên thành vạch đứt. Dứt khoát gọi đột phá thiên cấp là tiên thiên. Tôi có biện pháp khiến anh lập tức đột phá thiên cấp. Diệp Mặc nhìn Tăng Chấn Hiệp có chút sa sút tinh thần, bỗng nhiên hắn nói. Hắn nói như vậy không phải bởi muốn đã kích sự tích cực tu luyện của Tăng Chấn Hiệp. Hả? Tăng Chấn Hiệp cảm giác đêm nay nói chuyện với Diệp Mặc khiến trái tim của anh ta đã vài lần gần như không chịu nổi. Diệp Mặc nói bất kỳ một câu nào đều nằm ngoài sự hiểu biết của anh ta. Bất kể Diệp Mặc nói ra lời nào, anh ta đều cảm giác nó không thực tế, nó không phải là sự thật. Nhưng anh ta lại biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ không lừa anh ta. Diệp Mặc lấy ra một viên đại bồi nguyên đan đưa cho Tăng Chấn Hiệp, nói đây là thứ tôi có được từ tiểu thế giới. Anh lấy mà dùng, có thể lập tức luyện hóa đã kích thiên cấp. Khẳng định có thể thành công. Tốt! Tăng Chấn Hiệp kích động cầm lấy đan dược trong tay Diệp Mặc nuốt xuống. Đối với Diệp Mặc, anh ta hoàn toàn tin tưởng. Đan dược của Diệp Mặc lợi hại thế nào, mười mấy năm trước anh ta đã từng thấy qua. Đại bồi nguyên đan vừa vào miệng lập tức tan ra, biến thành linh dịch bắt đầu thấm vào kinh mạch của Tăng Chấn Hiệp. Tăng Chấn Hiệp liền cảm giác thân thể của mình như muốn nổ tung. Dưới sức nóng của linh lực, Tăng Chấn Hiệp không cần Diệp Mặc nhắc nhở liền tự giác bắt đầu vận công luyện hóa. Nội tình mạnh mẽ khiến Tăng Chấn Hiệp gần như không tổn phí bất kỳ khí lực nào đã phá tan trói buộc. Ở sâu trong đan điền dần dần hình thành khí hải. Nội khí càng thêm lớn mạnh. Anh ta đã thật sự tấn cấp thiên cấp. So với ban đầu, sức mạnh trong cơ thể anh ta đã mạnh gấp mấy lần. Điều này khiến Tăng Chấn Hiệp cảm giác kích động gần như muốn lập tức đứng lên gào thét. Anh ta cố kiềm chế sự kích động của mình xuống, không ngừng làm vững chắc cảnh giới thiên cấp của mình. Khi Tăng Chấn Hiệp tỉnh lại, trời đã hưởng sáng. Anh ta kích động đứng lên, cẩn thận xem xét toàn thân trên dưới một chút. Ngạc nhiên mừng rỡ nói, tôi đột phá. Đột phá đến tiên thiên. Cảm giác mạnh mẽ này thật là tốt. Diệp Mặc mỉm cười nói, anh nói tiên thiên chỉ là an ủi mình. Tôi cũng không có cách nào. Chính xác mà nói, anh còn chưa đột phá tiên thiên. Anh mới chỉ đột phá thiên cấp mà thôi. Lúc này Tăng Chấn Hiệp đã sớm đặt lời nói của Diệp Mặc sang một bên. Thiên cấp ở trong này chính là tiên thiên. Có thể nói là anh ta rất có thể đã thành cao thủ thiên cấp đứng thứ hai trong Hoa Hạ. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn đã kích Tăng Chấn Hiệp, nhưng hắn sợ anh ta thỏa mãn với điều đó, sẽ không có cách nào tiến thêm. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói, anh tăng tu vi như anh trong tiểu thế giới có rất nhiều. Hiện tại trời đã sáng, chúng ta xuống đi. Tăng Chấn Hiệp chắp tay nhìn Diệp Mặc nói, cảm ơn anh Diệp. Đương nhiên tôi hiểu ý của anh. Tôi chắc chắn sẽ không vì vậy mà mất đi khát vọng tu luyện. Ngược lại, sau khi tôi nghe anh nói, tôi sẽ càng thêm cố gắng. Nói xong, Tăng Chấn Hiệp chần chừ một hồi lâu lại hỏi anh Diệp. Nếu so sánh tu vi hiện tại của tôi với anh, sẽ kém hơn bao nhiêu? Cũng may anh ta còn tự mình hiểu được, chỉ nói kém hơn bao nhiêu, mà không nói có thể đánh thắng được anh hay không. Diệp mặt mỉm cười nói, lúc trước tôi ở trong tiểu thế giới, bị mấy chục cao thủ thiên cấp vây quanh. Trong bọn họ còn có cao thủ thiên cấp hậu kỳ và đỉnh phong. Về phần địa cấp và nửa bước tiên thiên đều bị Diệp mặt tự động không để ý đến. Kết quả thế nào? Không đợi Diệp Mặc nói ra kết quả, Tăng Chấn Hiệp đã vội vàng hỏi. Kết quả? Diệp Mặc hờ hững nói, kết quả đều bị tôi giết. A, hẳn là còn một người chạy thoát. Tăng Chấn Hiệp không nói gì, vỗ vỗ vào đầu mình. Mình đã biết anh chàng Diệp này quả thực là một kẻ biến thái. Khẳng định hắn đã là tiên thiên thực sự. Mấy chục cao thủ tiên thiên không ngờ đều bị hắn giết chết. Nếu điều này bị truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có ai tin. Nhưng Tăng Chấn Hiệp biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ không lừa anh ta. Những lời hắn khẳng định hoàn toàn là sự thật. Giờ phút này, anh ta không còn tâm tư so sánh hơn thua với Diệp Mặc nữa. Tâm tình vừa rồi còn định tỉ thí với Diệp Mặc một trận đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả niềm vui tấn cấp thiên cấp cũng đã giảm đi rất nhiều. Khi Diệp Mặc và Tăng Chấn Hiệp tới chỗ khách sạn, đúng lúc gặp đám người Phong Vũ đi ra. Phong Vũ thấy Tăng Chấn Hiệp và Diệp Mặc, lập tức đi tới đón nói, Diệp thành chủ, Tăng môn chủ, tối hôm qua tôi muốn tìm hai người lại không tìm được. Sao? Phong Vũ đang nói bỗng nhiên dừng lại. Anh ta cảm giác được Tăng Chấn Hiệp không giống trước kia. Khí thế toàn thân mạnh gấp mấy lần. Hơn nữa thậm chí anh ta có chút không khống chế được khiến nội khí tràn ra. Đó là bởi vì Tăng Chấn Hiệp vừa đột phá thiên cấp, hoàn toàn không có lý do để kiềm chế. Tăng môn chủ, anh đã đột phá đến tiên thiên sao? Giọng điệu Phong Vũ bắt đầu run rẩy. Chỉ trong một đêm Tăng Chấn Hiệp đã đột phá đến tiên thiên. Thật sự nghe nói cũng khiến người ta hoảng sợ. Trước kia bất kể là lúc nào, tu vi của anh ta đều cao hơn so với Tăng Chấn Hiệp một chút. Nhưng hiện tại trong chớp mắt, Tăng Chấn Hiệp đã hoàn toàn vượt qua anh ta. Hơn nữa còn không chỉ cao hơn một chút. Điều này khiến anh ta giật mình chấn động. Đồng thời, anh ta cũng có cảm giác rất mất mát. Tăng Chấn Hiệp mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy. Tối hôm qua nhờ sự trợ giúp của người anh em này, tôi đã may mắn đột phá. Tăng Chấn Hiệp không muốn xóa bỏ công lao của Diệp Mặc cho nên không giấu diêm. Nghe Tăng Chấn Hiệp nói xong, gần như mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Không ai nghi ngờ lời Tăng Chấn Hiệp đã nói. Bởi vì ngày hôm qua Diệp Mặc vừa đến, hôm nay Tăng Chấn Hiệp đã đột phá. Nhưng Tăng môn chủ, anh đã đột phá tiên thiên. Đây là chuyện vui lớn. Sao trông anh lại không có vẻ hào hứng vậy? Một võ giả địa cấp sau khi đã hết khiếp sợ, lập tức liền phát hiện Tăng Chấn Hiệp không mấy hưng phấn, nhiều nhất chỉ là rất hài lòng thôi. Trong lòng Tăng Chấn Hiệp cười khổ, thầm tự nhủ, nếu như các người biết được sự lợi hại khủng khiếp của Diệp Mặc, nếu như các người biết rằng tôi tu luyện đến bây giờ còn chưa tới tiên thiên, nếu như các người biết rằng tiên thiên mới là khởi đầu tu luyện cổ võ, phỏng đoán các người sẽ không nói như vậy. Nhưng những suy nghĩ này chỉ có thể giữ ở trong lòng mà thôi. Anh ta vẫn cười ha hả ôm quyền nói, nếu nói trong lòng không hưng phấn đương nhiên là không có khả năng. Chỉ có điều hưng phấn này đều giữ trong lòng mà thôi. hôm nay tôi đặt một bàn ở thư viện Cửu Minh, mời tất cả mọi người uống một chén. Sau khi kinh hãi, Phong Vũ lập tức liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Anh ta lập tức cười ha hả nói tốt tốt, hẳn là phải vậy rồi. Đi, hiện tại chúng ta phải đi thư viện Cửu Minh. Hiện nay rốt cuộc lại có người kế thừa Vương Sư Huynh, đột phá tiên thiên. Điều này đối với toàn bộ ẩn môn chúng ta mà nói đều là một chuyện thật đáng mừng. Trong lòng Phong Vũ, công pháp của Diệp Mặc rất cổ quái, nhưng anh ta không cho rằng Diệp Mặc đã đột phá tiên thiên. Bởi vì với tầm tuổi của Diệp Mặc, tiên thiên trẻ tuổi như vậy, anh ta tuyệt đối sẽ không tin. Lực công kích của Diệp Mặc kinh người, về điểm ấy anh ta khẳng định. Nhưng rất nhiều người đều có thể giết địch vượt cấp. Điều đó không liên quan tới tu vi. Đứng phía sau Phong Vũ, trong mắt sư muội Thái Cơ không ngừng lóe lên sự kinh sợ. Bỗng nhiên cô ta chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa. Dường như cô ta đang cân nhắc một chuyện nào đó rất quan trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 808 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 808 đệ nhất cao thủ. Tuy rằng sự tình sau khi được Diệp Mặc điều tra, chân tướng đã rõ ràng. Nhưng đối với việc nối nghiệp này còn cần mọi người bàn bạc. Cho nên người muốn tới Nhạc Thanh thì nên tới thư viện Cửu Minh một chuyến trước. Từ Nhạc Thanh đi thư viện Cửu Minh là trực tiếp ngồi máy bay trực thăng. Diệp Mặc đi qua ngoại ẩn môn cũng không ít. Nhưng thư viện Cửu Minh lại cho Diệp Mặc cảm giác đại khí đâu chỉ gấp trăm lần so với Hồ Lô Cốt. Có thể nói địa thế và sơn môn của Hồ Lô Cốt là một sơn môn kém cỏi nhất trong số những nơi Diệp Mặc từng chứng kiến. Thậm chí còn kém xa so với điểm thương phái. Diệp Mặc đoán lúc trước sở dĩ lựa chọn Hồ Lô Cốt làm sơn môn. Ngoài trừ bí mật ra, chủ yếu còn bởi vì sông ngầm dưới lòng đất kia. Thư viện Cửu Minh thật rầm rộ. Tọa lạc tại đỉnh Côn Châu nơi tận cùng bên trong dãy núi Côn Lôn cực kỳ bí mật. So với những ngọn núi thường có tuyết động bên ngoài, thì đỉnh Côn Châu không ngờ là một mảnh xanh lục khó có thể có được. Khu kiến trúc nối liền cùng một chỗ, khiến Diệp Mặc có chút cảm phục. Vật liệu xây dựng những kiến trúc này ban đầu chuyển vào đây như thế nào vậy? Diệp Mặc bởi vì đã xử lý xong mọi việc ở Nhạc Thanh. Bản thân hắn không có ý định đến thư viện Cửu Minh, nhưng hắn cũng muốn biết sơn môn đứng nhất của ngoại ẩn môn rốt cuộc ở chỗ nào. Nên đã trực tiếp đến đây. Bởi vì Diệp Mặc được coi là khách quý, cho nên hắn trực tiếp được sắp xếp vào một gian phòng rất xa hoa. Diệp Mặc tuy rằng lập tức là luyện khí tầm 8 hậu kỳ, nhưng thời gian tu luyện của hắn lại không nhiều lắm. Ở núi Thần Châu, hắn nghiên cứu trận pháp vài năm. Tu vi của hắn đều được nâng cao trong khi làm những việc khác nhau. Hiện tại linh khí thư viện Cửu Minh coi như là không tồi. Diệp Mặc sau khi vào phòng, lập tức bắt đầu tu luyện, nếu không có chuyện gì không nên quấy rầy hắn. Nhưng khi Diệp Mặc vừa mới tu luyện một đại chu thiên, đã có người gõ cửa phòng của hắn. Diệp Mặc còn tưởng rằng Tăng Chấn Hiệp muốn tìm hắn nói chuyện phím. Sau khi thần thức của hắn quét ra, lại phát hiện người đứng ở cửa chính là Thái Cơ của thư viện Cửu Minh. Người phụ nữ này tìm đến hắn làm gì? Diệp Mặc nhớ rõ giữa cô và hắn không có bất kỳ liên quan gì. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn mở phòng ra, không ngờ Diệp Mặc vừa mới mở cửa, Thái Cơ lại trực tiếp chạy vào phòng. Và thuận tay đóng cửa phòng lại. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn người phụ nữ này. Hắn không biết người phụ nữ này muốn làm cái gì. Nhưng nếu nói một người phụ nữ như vậy muốn dụ dỗ hắn cũng quá khôi hài nha. Thái cơ tuy rằng không xấu, chưa thể nói là tuyệt sắc. Nhiều nhất chỉ có thể nói là thanh tú mà thôi, huống chi cô thoạt nhìn đã hơn 30 tuổi rồi. Nhưng Diệp Mặc biết rằng cô tuyệt đối không chỉ hơn 30 tuổi, người phụ nữ này ít nhất hơn 40 rồi. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc nhìn mình, Thái cơ bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc nói xin Diệp thành chủ tác thành cho Thái cơ. Người phụ nữ này vừa tới đã quỳ xuống như vậy. Từ cổ áo của nàng là có thể thấy được hai luồng tuyết trắng đầy đặn trước ngực cô. Phía trước phấn hồng một chút. Thậm chí ngay cả lót ngực cũng không có. Bởi vì khoảng cách gần Diệp Mặc cho nên một mùi hương nhàn nhạt lập tức từ cổ áo của cô truyền ra. Diệp Mặc khẳng định, loại này mùi hương này không phải đồ trang điểm tầm thường. Diệp Mặc nhíu nhíu mày. Hắn khẳng định người phụ nữ này là cố ý ăn mặc như vậy mà tới đây. Hơn nữa cũng cố ý để hắn nhìn thấy. Xem ra cô ta là đến để dụ dỗ hắn đây. Nhưng chút thủ đoạn hấp dẫn này ở trong mắt Diệp Mặc quả thực không là gì. Hiển nhiên Thái Cơ cũng không hiểu nhiều về thủ đoạn quyến rũ cho nên thầm nghĩ ra loại phương pháp đơn giản này. Diệp Mặc dường như không có việc gì ngồi xuống. Nhìn Thái Cơ. Rồi mới lên tiếng bộ núi đôi này của cô không có bất kỳ tác dụng nào với tôi. Cô ngồi xuống nói chuyện đi, có chuyện gì hãy nói thẳng ra, không cần vòng vo như vậy. Phỏng chừng biết mình không thể nào hấp dẫn được người đàn ông này. Thấy Diệp Mặc nhìn ngực của nàng cũng không lộ ra ánh mắt thèm muốn. Thái cơ đành phải đứng lên nói Thái cơ tuy rằng đã hơn 40 tuổi. Nhưng là cơ thể có mùi hương trời sinh. Cuộc đời này chưa bao giờ gần gũi qua nam giới. Thái cơ nguyện ý đem thân thể dâng hiến cho Diệp thành chủ, chỉ mong thành chủ nhận cho. Nói xong cô gái này liền cởi áo ngoài của mình ra và bắt đầu cởi nội y. Cơ thể có mùi hương trời sinh. Diệp Mặc nhớ tới Tô Tĩnh Văn. Trên người cô cũng có một mùi hương như có như không. Giống như cũng là cơ thể có mùi hương trời sinh. Chính mình đi tìm qua cô một lần, chỉ có điều không biết cô đi đến chỗ nào rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh cũng nhớ tới Thái Cơ trước mắt. Thấy cô còn đang cởi quần áo. Liền vội khoét khoét tay nói cô quả thật rất xuất sắc. Nhưng tôi không có hứng thú đối với cô. Nếu cô có chuyện gì thì hãy nói ra, không có chuyện gì xin mời trở về. Thái cơ nghe xong Diệp Mặc nói. Trong mắt lộ ra một chút thất vọng. Cô nhìn Diệp Mặc. Cô thật không ngờ chính mình cơ thể có mùi hương trời sinh cũng không được Diệp Mặc xem trọng. Phải biết rằng cô tuy là không phải tuyệt mỹ. Nhưng cũng là thanh tú. Hơn nữa cơ thể có mùi hương trời sinh. Nếu bị người ta biết. Không biết có bao nhiêu đàn ông thèm thuồng. Nhưng Diệp Mặc thậm chí ngay cả ánh mắt đều không dao động một chút. Thái cơ lắc lắc đầu. Trong mắt lộ ra một tia ảm đạm và thất vọng. Lại vái Diệp Mặc một cái. Sửa sang lại y phục của mình. Không ngờ xoay người rời đi. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ kỳ quái này hỏi một câu tại sao không nói ra mục đích của cô. Có lẽ tôi thật sự có thể giúp cô. Thái cơ dừng lại. Bỗng nhiên lại nhìn Diệp Mặc nói Thái cơ cũng chỉ có thể đem thân thể khiến cho Diệp thành chủ cảm thấy hứng thú một chút. Trừ chuyện này ra Thái cơ không nghĩ ra được còn có cái gì có thể đánh động Diệp thành chủ. Nếu Diệp thành chủ không có hứng thú đối với thân thể của Thái cơ tiếp tục ở lại nơi này là tự chuốc nhục mà thôi. Diệp Mặc gật gật đầu nói nếu như vậy, vậy xin cô cứ tự nhiên đi. Hắn đối với Thái cơ cho tới bây giờ cũng không quen cho nên cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Thái Cơ hơi sửng sốt, nhưng không có tiếp tục rời đi, mà ngừng lại nói Diệp thành chủ. Anh có biết thư viện Cửu Minh đệ nhất cao thủ là ai không? Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói tôi không phải thành chủ, cô cứ gọi tên tôi là được rồi. Vâng, anh Diệp. Thái Cơ biết tuổi mình còn lớn hơn so với Diệp Mặc, nhưng vẫn là gọi Diệp Mặc là anh. Diệp Mặc cũng không so đo với cô, nói thẳng hẳn là môn chủ Vương Kỳ Kiếm, nghe nói hắn đã là tu vi tiên thiên. Về phần tại sao Diệp Mặc biết người có tu vi cao nhất ở thư viện Cửu Minh là Vương Kỳ Kiếm, chính là Tăng Chấn Hiệp nói cho hắn biết. Không ngờ Thái Cơ lại lắc lắc đầu nói anh Diệp, nếu anh cho là như vậy thì anh nhầm rồi. Toàn bộ ẩn môn, thậm chí bao gồm mọi người ở thư viện Cửu Minh đều cho rằng đệ nhất cao thủ chính là Vương môn chủ thư viện Cửu Minh. Chỉ có tôi và người kia biết không phải như vậy. Diệp Mặc sau khi nghe xong những lời này của Thái Cơ, chân mày nhướng lên, thần thức lập tức liền quét ra ngoài. Thần trí của hắn bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, đã đem toàn bộ mọi người ở thư viện Cửu Minh quét một lần. Rất nhanh hắn ngay tại một chỗ phát hiện một gã đàn ông dáng người thấp bé trong thạch thất dưới đất. Thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi. Mặt chữ điền. Tóc không phải rất dài, nhưng ánh mắt lại rất nhỏ, gần như hiếp lại thành một tuyến. Y mặt ngoài tu vi thoạt nhìn chỉ có nửa bước tiên thiên, nhưng Diệp Mặc lại cẩn thận nhìn một chút. Tu vi của y không ngờ gần như đã giống với ly thành của Thái Ất Môn. Rõ ràng đã vượt qua thiên cấp, trở thành tiên thiên chân chính. Ở bên ngoài thậm chí có cao thủ tiên thiên. Diệp Mặc trong lòng hơi sửng sốt, hắn cũng không biết cảnh giới này rốt cuộc là đột phá như thế nào. Hơn nữa hắn còn có thể che giấu tu vi của chính mình, đem tu vi của mình giấu ở nửa bước tiên thiên. Chính mình nếu không phải tu luyện tam sinh quyết chưa chắc đã nhìn ra. Người này khi biết tu vi của mình là cao nhất, còn cẩn thận che giấu tu vi, có thể thấy được y là một người rất cẩn thận. Thấy vẻ mặt Diệp Mặc có chút kỳ quái, Thái Cơ ngậm miệng nói anh Diệp chắc chắn sẽ không tin lời nói của tôi. Chắc anh nghĩ Vương môn chủ của thư viện Cửu Minh đã thăng cấp tiên thiên mười mấy năm rồi. Làm sao có thể có người tu vi cao hơn so với anh ta nữa? Diệp Mặc lắc lắc đầu nói không, tôi tin lời cô nói, chỉ có điều tại sao cô phải nói với tôi việc này? À, anh thật sự tin. Thái Cơ kinh sợ hơi sửng sốt, nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Lập tức nói bởi vì tôi biết anh là một người có bản lĩnh lớn, nghị lực lớn. Lúc trước toàn bộ thư viện Cửu Minh đều nói anh là người sát hại ẩn môn. Nhưng tôi cũng không tin. Tôi biết anh không phải làm không được, mà là sẽ không làm như vậy. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn người phụ nữ rất bình thường trước mắt này. Hắn không thể tưởng được người phụ nữ này lại hiểu hắn sâu như vậy. Nhưng mình tiếp xúc cũng không nhiều với cô ta. Mình quả thật sẽ không làm chuyện bị người đời coi thường như vậy, cũng không làm như vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn Thái Cơ nói nếu cô hiểu tôi như vậy, vậy việc cô quyến rũ tôi cũng là giả dối. Biết tôi sẽ cự tuyệt. Hắn bỗng nhiên cảm giác người phụ nữ này cũng không đơn giản, là hạng người có tâm cơ thâm trầm. Thái Cơ sắc mặt bỗng nhiên đỏ hồng. Lại lắc lắc đầu nói tôi tới nơi này là thật tâm đấy. Tôi nghĩ qua anh sẽ cự tuyệt. Chẳng qua nếu như anh không cự tuyệt, tôi cũng không có hối hận. Cho dù hiện tại chỉ cần anh nói đồng ý, Thái Cơ lập tức có thể cởi sạch y phục của mình. Tôi tin tưởng anh Diệp biết tôi không phải người lỗ mãng. Tôi vẫn là câu nói kia,

cũng sẽ không có cách nào không sinh ra lòng tham lam muốn cướp đoạt. Nhưng Diệp Mặc kinh bỉ kẻ này chính là sau khi y đoạt được Vu Thần Quyết còn giết người bịt miệng, thậm chí còn cưỡng gian rồi giết chết. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Thái Cơ tùy thời đứng ở một bên, không có chủ động nói thêm. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng chỉ Thái Cơ. Cho dù tôi giúp cô thăng cấp tới tiên thiên rồi, cô cũng không phải là đối thủ của y. Cô có biết bàn huế bây giờ là tu vi gì không? Vừa rồi tôi nói tiên thiên chân chính, cô có chút nghi hoặc, hiện tại tôi sẽ giải thích một chút cho cô hiểu. Diệp Mặc đem thiên cấp và tiên thiên giải thích cho Thái Cơ một chút. Sau một lúc lâu, Thái Cơ mới không thể tin được nhìn Diệp Mặc hỏi anh Diệp. Anh nói môn chủ Vương Kỳ kiếm của chúng tôi hiện tại cũng chỉ là thiên cấp, cũng chưa thăng cấp tiên thiên chân chính ư? Nhưng thật ra cái tên bàn huế lại đã thăng cấp tiên thiên. Diệp Mặc gật gật đầu nói đúng đấy, nếu tôi không có đoán sai hẳn là như vậy. Hắn biết mình khẳng định không có nhìn lầm. Vừa rồi thần trí của hắn đồng dạng cũng quét đến Vương Ca. Y Quy Quy Ca Y E Vương. Đó là thiên cấp hậu kỳ chân chính. Nhưng muốn nói tu vi, khả năng còn không bằng tề đâm của Thái Ất Môn. Chớ đừng nói chi là thiên cấp đỉnh cao Lãnh Thuyên. Không có ai so sánh được. Nếu để cho Vương Kỳ kiếm đi đánh bàn hối, Diệp Mặc khẳng định Vương Kỳ kiếm chống cự không được 1 giờ 3 khắc cũng sẽ bị bàn hối giết chết. Ánh mắt Thái Cơ dần dần tuyệt vọng, sắc mặt của cô cũng trắng dần, thậm chí đã không có sắc máu nữa rồi. Không cần nói cô bây giờ còn chưa thăng cấp thiên cấp. Cho dù sau khi thăng cấp thiên cấp, muốn đánh lén bàn huế thành công cũng là cơ hội xa vời. Nếu bàn huế đúng như lời Diệp Mặc nói, chính là tiên thiên. Như vậy cho dù Diệp Mặc đồng ý giúp cô báo thù, cũng không phải đối thủ của bàn huế. Huống chi Diệp Mặc còn không muốn ra tay, Diệp Mặc có thể nói cho cô biết việc này đã là phá lệ rồi. Diệp Mặc thật sự là không đành lòng nhìn Thái Cơ tuyệt vọng như vậy. Thở dài chủ động nói tôi có thể giúp cô thăng cấp tiên thiên. Diệp Mặc biết rằng ở cái tuổi này của Thái Cơ muốn trở thành địa cấp hậu kỳ, tuy rằng có quan hệ đến việc cô liều mạng tu luyện, nhưng cũng liên quan đến tư chất của cô. Cho nên hắn tin tưởng mình có thể ở cả đêm giúp Thái Cơ thăng cấp thiên cấp. Nếu như nói những lời này của Diệp Mặc là nói lúc Thái Cơ vừa mới tiến vào, cô tuyệt đối là rất cảm kích và kích động. Nhưng hiện tại cô đã biết cho dù thăng cấp thiên cấp, ra tay với bàn huế cũng giống như nằm mơ. Cô thở dài, lắc lắc đầu, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Cô xoay người vái Diệp Mặc một cái. Lần này cô thật sự muốn rời khỏi đây. Không có tâm tư gì nữa. Tôi có thể giúp cô giết bàn huế. Khi Thái Cơ đi tới cửa, Diệp Mặc bỗng nhiên nói một câu. Thái Cơ cả người run lên, xoay người trong mắt đã lộ ra một chút thần thái, tuy nhiên ánh mắt của cô rất nhanh liền ảm đạm xuống. Bảo Diệp Mặc đi giết một cao thủ tiên thiên chân chính, giống như bảo Diệp Mặc đi vào chỗ nguy hiểm. Cô rất rối rắm, cô không muốn hại Diệp Mặc, nhưng lại vẫn muốn Diệp Mặc đi giúp cô thử một lần. Cô biết đây có thể là cơ hội duy nhất. Diệp Mặc đã nhìn ra tâm tư của Thái Cơ. Hắn đứng lên khẽ mỉm cười nói tôi không phải mạo hiểm. Tôi cho là tôi có thể giết y, bởi vì tôi từng giết qua những người có tu vi giống y. Ở tiểu thế giới, ánh mắt Thái Cơ lập tức lại sáng lên, cô vừa rồi nghe Diệp Mặc nói về tiểu thế giới. Diệp Mặc gật gật đầu nói đúng. tôi chỉ có một yêu cầu. Thái Cơ bỗng nhiên lại quỳ rạp xuống đất nói, anh Diệp, chỉ cần anh giết Bàn Hối, Thái Cơ đời này kiếp này sẽ là người hầu của anh. Cho dù anh bán Thái Cơ bán cho bọn buôn người, Thái Cơ cũng cảm kích anh cả đời. Diệp mặt tay phất một cái, chân nguyên bắt đầu khởi động, Thái Cơ tự động đứng lên. Hắn không để ý tới bộ dạng kinh hãi của Thái Cơ. Nói thẳng, tôi đối với người hầu thật sự không có hứng thú. Sau khi tôi giết Bàn Hối, cô vẫn là cô, tôi vẫn là tôi. Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tôi chỉ có một yêu cầu, tôi muốn xem bản Vu Thần Quyết kia một chút. Diệp Mặc sở dĩ nói như vậy cũng là thuận tiện. Cho dù là không có sự tình Thái Cơ, hắn đã được biết đến Vu Thần Quyết cũng nhất định muốn đi tìm Bàn Hối. Loại sách này hắn không xem sẽ ngủ không được, cho nên nếu đã quyết định làm, thuận tiện bán một ân tình thì có là gì. Thái Cơ phục hồi tinh thần lại, trong lòng lại mừng như điên. Diệp Mặc nhẹ nhàng đã dùng nội khí đỡ cô dậy. Đó là tu vi tuyệt đỉnh, cô chưa từng nghe qua. Diệp Mặc bản lĩnh lớn như vậy, cơ hội giết được Bàn Hối lại lớn hơn rất nhiều. Lo lắng duy nhất của cô chính là Bàn Hối có thể lướt đi trên không. Sau khi cô nghe được Diệp Mặc nói như vậy, lập tức đã nói, Vu Thần Quyết mặc dù là của nhà tôi, nhưng cũng do cha tôi bất ngờ đoạt được. Tôi không cần bản pháp quyết này. Anh Diệp cứ việc cầm đi. Tôi chỉ cần giết tên ác ma kia. Diệp Mặc lắc lắc đầu nói, tôi mặc dù chưa thấy qua Vu Thần Quyết, nhưng tôi có thể đoán được. Đây là một quyển công pháp tu luyện tuyệt đỉnh. Tuy nhiên cho dù là tuyệt đỉnh đến mấy, tôi cũng không có dục vọng giữ lấy. Tôi chỉ là xem một lần, sẽ trả lại cho cô. Hắn có Tam Sinh Quyết, làm sao có thể đem công pháp tu luyện cổ võ bình thường để ở trong lòng. Sở dĩ muốn nhìn bản công pháp này, đó là vì Diệp Mặc rất muốn biết bản Vu Thần Quyết này có khác với công pháp tu luyện cổ võ khác hay không. Ghi chép lại công pháp thượng cổ chân chính. Hơn nữa, nhìn một lần hắn sẽ nhớ rất kỹ, lấy quyển sách này cũng không có tác dụng gì. Hiện tại tôi giúp cô thăng cấp thiên cấp, cô hãy ăn đan dược này trước. Diệp Mặc lấy ra một viên đại bồi nguyên đan đưa cho Thái Cơ. A, Thái Cơ cho dù là đầu ngốc cũng biết Diệp Mặc lần này giúp cô là vô điều kiện. Hắn hoàn toàn không cần phải giúp cô thăng cấp thiên cấp, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Cô biết Diệp Mặc nổi lên lòng hiệp nghĩa, không quen nhìn việc làm của Bàn Hối. Cảm ơn anh. Thái Cơ nghẹn ngào nói một câu. Từ sau khi cửa nát nhà tan, cô lần đầu tiên thấy được một ít hy vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 810 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 810 môn chủ Cửu Minh. Thái Cơ nắm đại viên bồi nguyên đan mà Diệp Mặc đưa cho cô. Cô không dám tin. Một viên đan dược có thể lập tức tăng lên thiên cấp. Nhưng cô vẫn không chút do dự nuốt viên đan dược. Rất nhanh cô cũng cảm giác được sự tấn công mạnh mẽ của linh lực. Niềm vui bất ngờ trong lòng càng làm cho cô không chút chậm trễ bắt đầu vận chuyển công pháp. Đem linh khí trong cơ thể luyện hóa thành nội khí. Nội khí bên trong tăng thêm. Khí hải của cô dần dần hình thành. Thái Cơ biết, khi khí hải của cô hình thành đầy đủ, điều đó chứng tỏ cô đã thật sự thăng lên thiên cấp rồi. Cũng chính là tiên thiên mà người khác hay nói. Cố nén sự kích động trong nội tâm, Thái Cơ không ngừng luyện hóa đan dược.